Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283. Tinh La Đế Quốc biến hóa. Nói đến, võ hồn điện, thời điểm. Mặc Lâm trên mặt không khỏi lộ ra một chút phiền muộn. Hắn đã hơn 3 năm chưa có trở về võ hồn điện. Lúc trước bởi vì thần vị xung đột rời đi về sau. Chính mình cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội trở về. Hơn nữa chỗ này gọi là xung đột thêm nữa là chính hắn nguyên nhân. Cho nên nội tâm của hắn đang nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na thời điểm thường xuyên sẽ cảm thấy áy náy. Lần này võ hồn điện lại phái ai tới đâu? Mặc Lâm suy nghĩ bay lên. Hoàn toàn quên hắn tại cùng Mặc Ninh nói chuyện. Uy, lão đệ. Mặc Ninh cưỡng ép kéo về Mặc Lâm suy nghĩ. Không có ý tứ. Đại ca, hơi chút nghĩ một số chuyện. Mặc Lâm hít sâu một chút. Để cho mình lực chú ý càng tập trung một chút. Mặc Ninh nhìn xem Mặc Lâm biểu lộ cùng động tác. Nhíu mày đồng thời lộ ra một vệt tiếu dung. Lão đệ a, ngươi liền đi tìm một chút người của vũ hồn điện a. Ngoặc kép chấm hỏi. Suy nghĩ vừa bị kéo trở về. Mặc Lâm sơ qua có một tia nghi hoặc. Sau đó nhanh chóng kịp phản ứng. Cũng đúng, võ hồn điện cùng hai đại đế quốc, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không ứng phó. Đoán chừng bọn hắn cũng là sẽ vụng trộm ở một bên nhìn xem. Trước tiên đánh tốt chiêu hô tương đối tốt. Đừng đến lúc đó náo ra cái gì ô long. Như vậy, ngươi là lấy thân phận gì đi gặp người của vũ hồn điện đâu? Mặc Ninh biểu lộ rõ ràng là có càng sâu ý tứ. Nhưng là bây giờ còn là theo Mặc Lâm suy nghĩ phương hướng đi hỏi. Mặc Lâm cúi đầu suy tư một hồi. Lời nói ra rất lập lờ nước đôi. Đến lúc đó nhìn tình huống a. Sau đó, Mặc Lâm liền biến mất ở tại chỗ. Cũng không biết là trở về doanh trướng của mình vẫn là trực tiếp đi tìm người của vũ hồn điện. Tiểu Ninh, ngươi cũng nhìn ra một chút đến. Tại Mặc Lâm giao cái lóe về sau. Mặc già từ nơi không xa đi tới. Lời nói của hắn đồng dạng là có ý riêng. Hắn là sớm nhất cùng Mặc Lâm trở lại Đấu La Đại Lục người. Tại võ hồn điện cũng ở một đoạn thời gian. Hắn đối ở trước Mặc Lâm kỳ tình cảm tình huống hiểu rõ nhất. Đúng thế, ta cái này tam đệ tư duy xác thực lý tính, tỉnh táo, nhưng là tại chính mình tin tưởng người trước mặt hắn đối với mình tình cảm nhưng không có bất luận. Cái gì ẩn tàng, vừa mới hắn nói lên, võ hồn điện thời điểm. Biểu lộ thế nhưng là rất đặc biệt a. Mặc Ninh cười nói ra chính mình quan sát được đồ vật. Sau đó hướng Mặc già hỏi, tiểu thúc, võ hồn điện bên kia. Ta cái này tam đệ có phải hay không thiếu cái gì nợ tình a? Tiểu tử ngươi vẫn là trước sau như một thông minh. Tiểu Lâm hắn có thể so sánh nhìn qua, phong lưu, nhiều tương đương đến. Hồi doanh trướng, ta và ngươi hảo hảo nói một chút. Về sau, Mặc già liền đem hắn cùng với Mặc Lâm kinh lịch từ từ mà nói thuật cho Mặc Ninh. Mà ở Mặc Lâm bên kia, hắn trực tiếp đi tìm phụ cận có hay không người của vũ hồn điện. Chuyện lớn như vậy võ hồn điện không có khả năng không chú ý. Coi như Đấu La điện không trợ lý. Giáo hoàng điện cũng nhất định sẽ phái người qua tới. Bởi vì người tới là giáo hoàng điện. Cho nên nội tâm của hắn là chắc chắn lần này sẽ gặp người quen. Sư phụ ta thủ hạ có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này hồn sư cũng không nhiều. Đoán chừng lần này phái tới người hay là cúc trưởng lão cùng quỷ trưởng lão. Chuyện này thì lại dễ xử lý. Sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Mặc Lâm như thế nào đi nữa nghĩ cũng sẽ không nghĩ đến Hồ Liệt Na. Cũng sẽ tham dự nhiệm vụ lần này. Dù sao Hồ Liệt Na hiện tại như thế nào đi nữa tu luyện cũng không khả năng đến hồn Đấu La. Nhiều lắm là mới vào hồn thánh. Lấy thực lực này tới này sắp đại chiến địa phương thực sự quá nguy hiểm. Thế nhưng là, Mặc Lâm người của vũ hồn điện không tìm được. Ngược lại là tìm tới mấy cái khác không tiện trực tiếp tiến vào doanh trướng hồn sư Tinh La Đế Quốc đại biểu. Khi này mấy người xuất hiện tại Mặc Lâm kỳ môn trong cục thời điểm Mặc Lâm liền mang theo mặt nạ của mình. Từ đối phương hồn lực đẳng cấp đến xem là một cái phong hào Đấu La tăng thêm hai cái hồn Đấu La. Mà Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị đối với Bỉ Bỉ Đông bố trí nhiệm vụ một hướng là cùng nhau hành động. Cho dù chỉ làm cho một da mặt, một cái khác cũng sẽ không cách quá xa. Các ngươi chỉ có thể là Tinh La Đế quốc người. Chuyện này kỳ thật nhìn qua rất thần kỳ. Bởi vì mới qua hơn một ngày thời gian, Tinh La Đế quốc cao thủ thế mà nhanh như vậy đến nơi này. Dường như có được biết trước năng lực đồng dạng. Thế nhưng là như suy nghĩ kỹ một chút, đây là thật hợp lý. Tinh La Đế quốc độ cao tập quyền, căn bản là hoàng đế độc đoán. Đoán chừng là Đái Mộc Bạch cha hắn nghe được Mạc Lâm mượn Đấu La điện tay truyền đi tin tức ngầm. Sau liền lập tức phái người đi tới Thiên Đấu Đế quốc cảnh nội. Hạo Thiên Tông dù nói thế nào cũng là duy trì qua. Ẩn thế về sau không hỏi thế sự, không coi là duy trì. Bọn hắn Tinh La Đế quốc thế lực, khẳng định phải phái người tới xem một chút. Hiện tại xác nhận thời gian cùng địa điểm, đoán chừng còn chưa báo đi lên để Đái Thiên Phong biết rõ. Bọn hắn liền sớm hành động lên. Tất nhiên phát hiện, Mạc Lâm tự nhiên muốn đi gặp, trực tiếp đem chính mình bát môn vận chuyển đến Tinh La Đế quốc mặt người trước. Trực tiếp mặt đối mặt giao lưu, Mạc Lâm đột nhiên xuất hiện dọa Tinh La Đế quốc người nhảy một cái. Liền ngay cả cái kia phong hào Đấu La cũng là như thế. Tại đấu một thời kỳ, cơ hồ không có hồn sư liên quan đến không gian lĩnh vực. Phản ứng của bọn hắn cũng đều tại bình thường phạm vi bên trong. Tinh La Đế quốc phong hào Đấu La thăm dò mà hỏi thăm. Xin hỏi, các hạ là người nào? Ta là người nào? Các ngươi những này Tinh La Đế quốc hồn sư tới chỗ này mục đích, chẳng lẽ không phải tìm chúng ta sao? Mạc Lâm hỏi ngược lại, sau đó nhấn mạnh, một cỗ sát khí trong nháy mắt giáng lâm đến trước mắt trên người mấy người. Chẳng lẽ các ngươi là tới cứu Hạo Thiên Tông sao? Hai tên hồn Đấu La tại Mạc Lâm dưới sát khí trực tiếp bị dọa đến quỳ đến trên đất. Còn kém không có trực tiếp hô tốt hô tha mạng. Vị kia phong hào Đấu La lau đi mồ hôi trên trán. Mãnh liệt như thế sát khí để hắn trong nháy mắt từ bỏ nội tâm rất nhiều ý nghĩ. Lần này Đái Thiên Phong cho hắn nhiệm vụ chỉ là điều tra phía trước xuất hiện truyền ngôn. Cũng không có biểu thị tại xác định sau làm cái gì. Bọn hắn cũng đúng là tiền trảm hậu tấu. Không đợi Đái Thiên Phong truyền đạt bước kế tiếp chỉ lệnh, bọn hắn liền hành động đứng lên. Bây giờ tình thế bức người. Hiện tại bọn hắn chỉ còn dư lại một lựa chọn. Đó chính là hết thảy theo trước mặt vị này nói. Vậy làm sao khả năng đâu. Hạo Thiên Tông tự ẩn thế lên liền không lại Tinh La Đế quốc cảnh nội. Cũng không lại ủng hộ chúng ta. Chúng ta Tinh La Đế quốc làm sao sẽ không phải khí lực tới cứu bọn họ đâu. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cái này phong hào Đấu La mặt chất đầy tiếu dung. Tại hạ tên là Hứa Tư Duy. Xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào? Người họ Hứa. Mạc Lâm nghe thế cái dòng họ lúc nhíu mày. Chính là. Bởi vì Mạc Lâm hiện tại âm thanh không cách nào xác nhận tuổi tác. Hứa Tư Duy còn tưởng rằng Mạc Lâm là nghe nói. Thậm chí gặp qua bọn hắn người. Mạc Lâm đối với cái này cái dòng họ có phản ứng lớn như vậy tự nhiên là bởi vì Hứa cái họ này lai. Lịch không nhỏ. Đấu một thời kỳ có lẽ đều không người nào nghe qua. Nhưng là tại đấu hai thời kỳ. Hứa gia, Tinh Quan nhất tộc. Đây chính là Tinh La Đế quốc hoàng thất. Nguyên bản thống trị Tinh La Đế quốc Đái gia thì là biến thành một cái công tước. Còn cam tâm tình nguyện cho Hứa gia làm công. Đóng giữ biên cương, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.